Chương 3427 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt phách, vô hạn quyền sáo. Bốt trực tiếp thúng sát, một chiêu, đầu kia vàng chói lọi bốt thân thể liền chia ra nứt ra đến, Long Phi trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, nhằm phía 13 Long Tổ bên kia. À, Long Phi đang gầm thét, triệt để phẫn nộ, nhìn Long Gân bị hút ra đi ra, hắn tâm không biết vì sao vẫn ở co giật thống. Kim thép rác đi xuyên qua, thân thể đều dừng không ngừng rung rẩy lên, cho tới hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Long Phi đều không có tâm tình. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết xa cổ la sát, có hay không thu lấy, Long Phi rít gào một tiếng, y cúc. Hắn phẫn nộ đến hệ thống tiếng nhắc nhở cũng làm cho hắn cực kỳ phiền chán, vốn là bốt bạo đồ vật tiếng nhắc nhở là tươi đẹp nhất, nhưng hắn hiện tại nhưng không có nửa điểm cảm giác, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Long Tổ, hệ thống bị ủy trị, hắn hiện tại không phải cái kia em gái. Sẽ không bởi vì Long Phi câu nói đầu tiên biến mất, tiếng nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được La Sát kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được La Sát đêm hồn châu. Hai thứ đồ này cũng chỉ là thần khí cấp bậc, cũng không tốt bao nhiêu, thế nhưng gợi ý của hệ thống âm không có liền như vậy kết thúc. Đột nhiên vang lên một thanh âm cùng phổ thông tiếng nhắc nhở không giống nhau âm thanh đặc biệt lanh lảnh một điểm. Len Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết xa cổ la sát thu được hệ thống đặc thù khen thưởng diệt phách, vô hạn quyền sáo, mạng uy bên trong siêu cấp lớn bốt diệt phách, vô hạn quyền sáo, vật phẩm, vô hạn quyền sáo bậc, thuộc tính, hủy diệt miêu tả, cũng có vô hạn liên kích, vô hạn bạo kích mà lại không tiêu hao bất kỳ năng lượng, miêu tả 2, hiện nay đẳng cấp 1 cấp, có thể thăng cấp, vật này. Quả thực chính là một tên biến thái tồn tại, vô hạn liên kích ý vị như thế nào, mang ý. Nghĩa liền chiêu có thể đem ngươi liền đến chết. Coi như ngươi có 100 ức chút máu cũng có thể liền chết ngươi, hơn nữa mình còn không tiêu hao bất kỳ sanh lượng, hơn nữa vô hạn bạo kích, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, khủng bố như vậy, đồng thời này quyền sáo đẳng cấp còn chỉ là cấp 1, còn có thể thăng cấp, này cứ như vậy, thì càng thêm biến thái, giết người hệ thống tăng level, Long Phi được khen thưởng phi thường ít ỏi hơn nữa. Này khoảng hệ thống bạo dẫn phi thường thấp, trừ. Phi là bốt không phải vậy mà nói hầu như là không bạo bất kỳ đồ vật. Coi như là xa cổ la sát cũng chỉ tuôn ra khác biệt không ra sao đồ vật, nhưng là bất thình lình hệ thống khen thưởng, hắn hiện tại coi như là phẫn nộ trạng thái bên trong cũng sợ hết hồn. Tình huống thế nào? Lẽ nào sự phẫn nộ của ta để hệ thống rung lẩy bẩy? Không phải vậy mà nói hệ thống làm sao lại đột nhiên tới một người đặc thù khen thưởng. Long Phi âm thầm tự nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khóa chặt vô hạn quyền sáo. Ken, có hay không mặc? Phải. Long Phi không hề do dự chút nào, hắn hai tay hơi chìm xuống, trên nắm tay xuất hiện một cái đặc thù kim loại quyền sáo, cảm giác không có quá to lớn cảm giác, chính là cảm giác có loại cầm sức mạnh vững vàng nắm chặt cảm giác, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, vũ thần dực hơi động, ghi âm. Thân thể bạo xông lên, cả người thẳng tắp nhằm phía này 13 tên thiên tộc trưởng lão. Hống trẻ thanh long phát sinh một tiếng thống khổ long ngâm, long gân hút ra đi ra một nửa, màu xanh long gân lập lòe ra hào quang màu xanh. Thật giống như là một cái màu xanh lưu ly như thế, long gân ly thể, thanh long thân thể cấp tốc run rẩy, hắn bị phong ấn áp chế, nỗi thống khổ của hắn căn bản là không có cách phát tiết đi ra, thân thể khổng lồ liền giải dụa đều giải dụa không tới, thế nhưng hắn trong tiềm thức thống không cách nào truyền lời. Đây mới là chuyện thống khổ nhất, nhìn 13 long tộc. Từng cái long gân bị hút ra, nhìn từng cái long gân, Long Phi thật giống như cảm giác sống lưng chính mình cốt bên trong cốt tủy bị rút ra như thế, loại đau khổ này. Loại cảm giác đó y âm. Vũ thần dực thật giống như trang thượng thúc đẩy khí như thế, điên cuồng bạo bắn ra, Long Phi phẫn nộ trạng thái trực tiếp để trên người thao thiết thú lân hiển hiện ra, cả người thật giống như biến thành một con phát điên thao thiết hung thú. Long gân rút ra, hiện tại y thiên tộc, thao ngươi tổ tông. Tại sao y Long Phi ca ca đều bị bọn họ bức thành như vậy? Tiểu bạch bọn họ ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn Long Phi nổi giận. Nhìn 13 long tộc long gân chậm rãi bị hút ra đi ra, bọn họ tâm tình cũng là cực kỳ trầm trọng, muốn xông lên thiên môn, nhưng là bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn Long Phi một người đi chịu đựng, bọn họ không cách nào lĩnh hội, thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng rất rõ ràng Long Phi hiện tại chịu đựng thống khổ. Ta theo lão đại lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại như thế phẫn nộ quá. Tiểu Bạch cắn răng nói rằng, kiếm lão thở dài một hơi, nói, hắn là long tộc. Nhìn thấy mình tộc nhân bị như vậy dằn vặt, ai có thể nhịn được lửa giận trong lòng? Lão đại, giết sạch bọn họ. Giết chết bọn họ. Giết chết bọn họ à. Mặt khác một chỗ, những kia thiên tộc trưởng lão từng cái sắc mặt ám biến, liền ngay cả xa cổ la sát đều bị Long Phi cho một chiêu dây. Bọn họ tự hồ không thể nào tiếp thu được, cảm giác là ảo giác. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là xa cổ la sát à, làm sao, làm sao, một chiêu liền y thì đã có sao? Chỉ một mình hắn ta liền không tin có thể phiên thiên. Sẽ thần cung, quan thiên môn. Một tên trưởng lão tần tần một tiếng, hắn đầu óc phản ứng xem như là nhanh, không thể đợi ở chỗ này nữa. Một khi Long Phi bước vào thiên tộc thần cung, nếu như không chống đỡ được, hậu quả kia mọi người cũng phản ứng lại. Một tên trưởng lão nói, đề này bên kia 13 tên trưởng lão đây. Bọn họ đã chết rồi. Trưởng lão ánh mắt chìm xuống, nói, y trở về. Xa cổ la sát đẳng cấp nào cường giả, so với bọn họ mạnh hơn nhiều nhiều lắm, một cái tay liền có thể nghiền nát sự tồn tại của bọn họ, nhưng là lại bị Long Phi một chiêu cho thúng sát, hiện tại không đi, chờ sau đó hãy cùng đại trưởng lão như thế, bất tử chi thân đều sẽ bị đánh chết, cho tới một mặt khác 13 tên trưởng lão, bọn họ đã là người chết rồi. Ầm ầm. Long Phi tần tần vừa rơi xuống, cảm thấy Hắc Long Vương bên người, trên người thiêu đốt đi ra kiêu ngạo dường như viêm hỏa bình thường nóng rực. Tên kia thiên tộc trưởng lão cơ thể hơi rung lên, tay phải cầm chặt Long Ngân, tay trái cầm Lục Gia Câu Tử, nói, rê tiểu tử, ngươi dám đi lên một bước, ta lập tức chặt đứt hắn Long Ngân, để hắn đời này y ầm. Nắm đấm hơi động trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, tên kia thiên tộc trưởng lão đầu lâu nổ tung, Long Phi nắm lấy Long Ngân lại đem mặt khác nửa đoạn thân thể cho đá bay ra ngoài. Long Ngân ở trong tay của hắn còn đang nhảy nhót, hắn cảm nhận được Hắc Long kêu rên, Hắc Long cảm nhận được mình Long Ngân bị Long Phi nắm chặt, thời khắc này tiếng kêu rên của hắn đình chỉ, mà là truyền âm nói, "Ê lão đại, ngươi rốt cục đến rồi." Âm thanh cực kỳ suy yếu, mang theo run rẩy, Long Phi tay cũng đang run rẩy, hàm răng cắn chặt, một câu nói đều không nói ra được. Hắc Long đạo, "Kẻ chớ vì ta khổ sở, chúng ta không đáng ngươi khổ sở, chúng ta hết thảy tất cả đều an bài xong." Cũng tại lúc này, Hắc Long thân thể khổng lồ khẽ động, một vệt tinh mang bay lên. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là